Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4098, Chất Vấn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đều nhất trả lời cầu từ vấn đề. Đây đều là bên ngoài đồ vật. Ta không có cách nào ăn vào a. Thật khiến cho, người ta thương tâm. Chó con một bên thương tâm nói. Một bên mãnh ăn cái gì? Đi sinh linh thế giới liền có thể ăn vào. Bởi vì đồ ăn là nhân loại kéo dài. Sinh mệnh năng lượng. Không ăn đồ vật liền muốn chết đói. Ninh Thư đối cầu tử. Nói. Cầu tử hỏi. Ta muốn thế nào mới có thể để cho người khác cho ta ăn? Ninh Thư nhìn nó. Có lẽ làm cái chó lang thang là cái lựa chọn tốt. Có thiện. Tâm lại đáng yêu muội tử sẽ cho ngươi cho một chút ăn. Cầu tử thủy nhuận nhuận con mắt sáng lên. Như vậy thật có thể không? Ninh Thư gật đầu. Tất nhiên, nếu như ngươi có thể tìm sẻng phân quan thì tốt hơn. Lúc nhìn ngươi, ngươi lấy nhất định phải dùng ngươi một đôi vô tội lại thủy. Nhuận còn đơn thuần vô tri ánh mắt nhìn đối phương. Đúng, chính là ngươi bây. Giờ bộ dạng này, Ninh Thư ngay tại tận sức chế tạo một cái lấy bán manh ăn xin đồ ăn đáng. Thương cầu tử mặc dù nghe rất tâm động, nhưng mơ hồ cảm giác có chỗ nào không thích. Hợp, bất quá như vậy có thể có được đồ ăn cũng rất tốt. Thực sự không được liền dùng chúc phúc đem đổi lấy đồ ăn cũng không tệ. Cắn người miệng mềm, này sẽ cầu tử tâm đều có điểm mềm nhũn. Người phía trước, hỏi ta thứ gì? Ninh Thư, ta cần thiên đạo tín ngưỡng lực, nhưng vị diện nơi sinh ra thu. Hoạch được thiên đạo tín ngưỡng lực ở nơi nào? Ta không có tìm được. Ngươi hẳn phải biết đi. Cầu tử lắc đầu. Ta không biết nha. Ta rất ít rời đi luân hồi thế giới. Lại, nói. Ngươi vì cái gì muốn tìm sinh ra nơi thiên đạo tín ngưỡng lực? Bởi vì ta cần vật này. Vậy ngươi trước đó tiến vào thế giới không có đạt được tín ngưỡng? Lực a, ngoặc kép. Thế giới kia cầu tử đều đi theo đi một chuyến. Ninh Thư gật đầu, nhận được nha, cầu tử, nhận được làm gì còn muốn tìm. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, bởi vì quá ít, cũng quá chậm, cầu tử lập tức khiển trách mà nhìn Ninh Thư. Ngươi tại sao có thể như vậy? Chứ, bởi vì chính mình từng cái thế giới nhận được thiên đạo tín ngưỡng lực. Ít, cho nên ngươi liền muốn đoạt sinh ra nơi nhận được thiên đạo tín ngưỡng. Lực, Ninh Thư, cầu tử nhìn Ninh Thư. Người cũng đừng gạt ta. Ta mặc dù vẫn luôn tại luân hồi. Thế giới ở lại. Nhưng là luân hồi thế giới có rất nhiều linh hồn. Như ngươi loại này hành vi chính là mình linh. Hồn yếu đuối. Cho nên liền muốn. Đoạt người khác linh hồn chi lực. Ngươi thật là xấu a. Chính mình kiếm không đến tiền. Cho nên muốn đi ăn cướp. Ninh Thư. Thế mà không cách nào phản bác. Không lời nào để nói. Này logic là thật không? Có mau bệnh, tại cầu tử ướt sũng ánh mắt hạ, quả thực không chỗ che thân. Cầu tử nói, ta là sẽ không nói cho ngươi. Hơn nữa ta thật không biết, bằng, hữu, đạo đức của ngươi có tì vết. Ngươi không thể như vậy. Ngươi trợ giúp tiểu thế giới. Thiên đạo cho ngươi thù lao. Đây không phải, công bình nhất tốt nhất cục diện sao? Cầu tử ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư. Phát ra, đến tự linh hồn chất vấn. Ninh Thư, bị một con chó hỏi được không lời nào để nói a. Cầu tử, ngươi cứ nói đi. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Cầu tử, vậy ngươi còn tìm vị diện nơi sinh ra thiên đạo tín ngưỡng lực. A, sinh ra nơi ra đời tiểu thế giới. Tiểu thế giới cho sinh ra nơi thiên đạo tín. Ngưỡng lực đây không phải chuyện đương nhiên sự tình a. Ngươi bằng cái gì đi đoạt người khác? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta trở về tìm tuyệt thế võ công tốt. Tuyệt thế võ công luôn là chính mình đi. Ninh Thư đem cầu tử trước mặt đồ ăn đều cầm đi. Đỗi, còn muốn ăn ta đồ vật. Nằm mộng, cầu tử dùng ánh mắt vô tội nhìn Ninh Thư. Ngươi sao có thể như vậy? Trở mặt, vô tình, Ninh Thư hừ một tiếng. Kéo ra vị diện vách tường liền muốn rời khỏi. Cầu tử, lập tức hô. Đúng rồi, đừng hơi một tí liền kéo ra vị diện vách tường. Ninh Thư rời đi luân hồi thế giới, về tới tộc địa, nghe một phen phi thường, nghĩa chính ngôn từ lời nói, quả thực chính là tại quất Ninh Thư lương tâm. Tốt a, đi trước làm tuyệt thế võ công thiên đạo tín ngưỡng lực đi. Không nhiều tuyệt thế võ công hiện tại đại khái không có cái gì thiên đạo tín ngưỡng lực, dù sao còn không có sinh ra thế giới bao lâu thời gian. Bất quá theo thời gian trôi qua, tuyệt thế võ công lấy được thiên đạo tín ngưỡng lực cũng không ít. Kỳ thật Ninh Thư có thể không cần đi vị diện khác nơi sinh ra tìm kiếm thiên đạo tín ngưỡng lực. Tuyệt thế võ công bản thân liền là một cái bảo khố. Chỉ là hiện tại thu hoạch ít. Ninh Thư ổn định lại tâm thần, một bên chờ tuyệt thế võ công tích lũy, một bên tiến vào tiểu thế giới kiếm tín ngưỡng lực. Tin tưởng rất nhanh liền có thể đem toàn thân kinh mạch đúc lại. Đây thật là một cái khiến người hưng phấn tin tức. Mỹ Tư Tư, có được bảo tàng còn cần đi tìm cái khác vệ miện nơi sinh ra sao? Không cần phải a. Nghĩ thông suốt, Ninh Thư quả thực thể xác tinh thần sảng khoái. Đột nhiên cảm giác cổ tay địa phương nóng bỏng, là cái loại này tái tạo kinh mạch cảm giác. Qua một hồi lâu, Ninh Thư vừa nhìn, phát hiện có một đầu kinh mạch đã lan tràn đến cùi trỏ địa phương. Trước đó còn tại cổ tay địa phương, nhưng bây giờ đã đến cùi trỏ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể là tuyệt thế võ công thay mình tái tạo. Lần này tái tạo cách so với lần trước nữa đều phải dài. Hiển nhiên thu hoạch rất nhiều. Ninh Thư trong lòng Mỹ Tư Tư. Kinh mạch dài, chứa đựng lực lượng liền có thêm. Nàng liền mạnh lên. Cho nên về sau kinh mạch vấn đề cũng sẽ không trở thành vấn đề. Nói không, chừng không bao lâu liền có thể giải quyết. Có một số việc tóm lại là phải giải quyết một chút. Có chút khí dù sao cũng phải ra một chút. Vui vẻ trọng yếu nhất. Ninh Thư bắt đầu hướng trong kinh mạch chứa đựng lực lượng. Trước đó chỉ có thể 2 phát, hiện tại hẳn là có thể 10 phát 20 phát đi. Không cần, dùng tiết kiệm. Ninh Thư, ta trở về. Ninh Thư còn tại tu luyện, mơ hồ nghe được Phạt Thiên thanh âm, mở to mắt, liền thấy Phạt Thiên không gian khiêu dược đến chính mình. Trước mặt, bên cạnh còn tại đi theo một cái bốc lên bong bóng nước mũi. Hướng trong miệng, nhét đồ vật cẩn kỷ. Đại khái là bởi vì thiên địch xuất hiện, ngủ thần thạch nhất tộc đều lục tục bị đánh thức, lúc tỉnh lại đều là một mặt mờ mịt cộng thêm hoa cầu biểu tình. Nếu như thần thạch nhất tộc có làn ra lời nói, hiện tại đã toàn thân nổi da gà. Lên, tình huống như thế nào? Cái kia tiểu quỷ lại trở về rồi. A a a, ta vì cái gì như vậy ác hàn? Ninh Thư cao hứng nói. Các người mập tới rồi. Như thế nào đột nhiên liền trở lại rồi. Cẩn kỷ vẫn là như vậy xanh xao vàng vọt. Nhỏ bé cổ trống đỡ lấy đầu to. Nhìn, thấy Ninh Thư thời điểm. Lộ ra một cái tươi cười. Tuy rằng cái này tươi cười không thế nào đẹp mắt. Phạt Thiên ngồi xuống. Ta tìm được một nơi tốt. Bất quá rất nguy hiểm. Ninh Thư, cầu phú quý trong nguy hiểm sao? Dễ dàng có được đồ vật đều không phải như vậy chân quý. Ninh Thư hỏi, các ngươi tìm được cái gì? Phạt Thiên đối Cẩn Kỷ nói. Ngươi tới nói, a, tốt, tốt. Cẩn Kỷ bắt đầu dập đầu nói lắp ba nói chuyện. Trong lúc đó vô số lần muốn đi trong chính mình miệng nhét đồ vật, nhưng bị Phạt Thiên nhìn, chỉ có thể coi như thôi. Hắn nói chuyện không lưu loát, lại thêm muốn ăn đồ vật, vừa sốt ruột liền càng nói lắp. Hết chương.